Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, âm dương tiên sinh. Hắn càng như vậy nói, ta cùng Tiết Tiểu Thất thì càng muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Có câu nói tốt, gọi là hiếu kỳ hại chết mèo. Đúng lúc, ta cùng Tiết Tiểu Thất là thuộc về cực kỳ hiếu kỳ cái chủng loại kia. Quỷ môn quan đều đi một cái qua lại chúng ta, thấy qua nhiều ít cô hồn ác quỷ, thật không biết còn có cái gì có thể dọa chúng ta. Lão đầu nhi này kỳ quái cử động, liền tài xế kia cũng bắt đầu hiếu kỳ lên, trương miệng hỏi, đại gia, đến cùng cái gì vậy? Ngài nói ngài, nói chuyện liền nói một nửa, làm bọn ta trong lòng quái ngứa. Lão đầu nhi kia lần nữa ngẩng đầu nhìn một chút trên đầu đồng hồ. Mồ hôi trên trán đều đi ra. Lúc này mới cùng chúng ta nói ra. Lời nói thật nói với các ngươi đi. Bọn ta cái này chạm xăng dầu nháo quỷ. Nghe được lão đầu nhi này nói ra lời như vậy, ta cùng Tiết Tiểu Thất liếc nhau một cái. Chợt liền ha ha phá lên cười. Cùng chúng ta hai sách quỷ. Ta cảm thấy là gần nhất đến nay nghe được buồn cười nhất một chuyện cười. Nói đùa đó sao? Ta cùng Tiết Tiểu Thất cái quỷ gì chưa thấy qua? Trấn thủ quỷ môn quan 16 âm thần có lợi hại hay không? Lợi hại hơn nữa quỷ. Còn có thể so 16 âm thần còn đáng sợ hơn hay sao? Lão đầu nhi kia nhìn ta cùng Tiết Tiểu Thất cười đùa tí tưởng dáng vẻ. Lập tức liền biến tức hổn hển. Vỗ đùi nói ra, ai nha, ta nói với các ngươi đừng không tin, ta còn có thể lừa các ngươi hay sao? Nói thật, ta cùng Tiết Tiểu Thất không là không tin, chẳng qua là cảm thấy khôi hài mà thôi. Quỷ loại vật này, chúng ta gặp qua nhiều lắm, ta còn nuôi một cái, thật vất vả ngừng lại nhỏ giọng, ta nghiêm mặt một chút, nói ra, đại gia. Hai chúng ta liền cười ngây ngô đâu. Ngài đừng nóng giận. Ngài cùng chúng ta nói một chút đi. Nơi này đến cùng là thế nào nháo quỷ? Tiết Tiểu Thất cũng đâm đầy miệng nói ra. Đại gia, lời nói thật cùng ngài nói a. Ngài trông thấy trước mặt ta ngồi cái này huynh đệ hay chưa? Hắn chính là một chuyên môn bắt quỷ người trong nghề. Nhà bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều là làm âm dương tiên sinh. Tại bọn ta kia 10 dặm 8 thôn nhưng nổi danh, người đưa ngoại hiệu Ngô Bán Tiên, kia Giang Yêu cũng không phải thổi phồng lên. Ta trừng mắt liếc Tiết Tiểu Thất, nghĩ thầm, người đại gia, người mới gọi Ngô Bán Tiên đâu, cả nhà người đều là Bán Tiên. Bất quá Tiết Tiểu Thất như vậy nói chuyện, lão đầu nhi kia cũng có chút tin, hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua. Liền nói chuyện khẩu khí đều khách khí mấy phần. Cùng ta nói ra, tiểu tiên sinh, ngài thật hiểu cái này. Tiết Tiểu Thất chính là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Vỗ bờ vai của ta nói ra, cái kia còn là giả. Tuyệt đối là nhất đẳng âm dương tiên sinh. Không tin, ngươi để hắn đem hắn bắt quỷ hàng yêu đồng tiền kiếm lấy ra xem xét liền biết rốt cuộc. Nói. Tiết Tiểu Thất căn bản không cho ta cơ hội nói chuyện. Khẽ vươn tay liền âm thầm vào ta càn khôn túi trong. Đem ta kia đồng tiền kiếm cho rút ra. Tại lão đầu nhi kia trước mặt lung lay nhoáng một cái. Ta cái này đồng tiền kiếm là Lâm bà truyền cho ta. Cái này đồng tiền kiếm cổ hương cổ sắc. Phía trên có một tầng thật dày màu xanh đồng. Xem xét liền cổ vật. Có một loại thời đại nặng nề cảm giác. Kiếm này vừa lấy ra, lão đầu nhi kia trong mắt lập tức thả ánh sáng. Đối với ta là một cái âm dương trước sinh sự tình không nghi ngờ già. Liền kia tài xế đại ca nhìn ánh mắt của ta cũng thay đổi. Do dự hỡi, vị tiểu ca này, ngài thật đúng là làm cái này. Đến, Tiết Tiểu Thất đây là bất đắc dĩ. Xem ra không giả mạo một chút âm dương tiên sinh cũng không được. Kỳ thật ta muốn nói, ta không phải cái gì âm dương tiên sinh. Chúng ta lão Ngô gia là đường đường chính chính đuổi thi thế gia. Bất quá quỷ quái cương thi loại hình, cơ bản đều tại một cái phạm vi bên trong. Muốn nói bắt quỷ, chuyện này ta cũng có thể làm. Lúc này, ta vừa vặn ra vẻ cao thâm, giữ im lặng, chỉ là nhìn trên bàn chén kia mặt. Tiết Tiểu Thất được đà lấn tới, chợt lại chỉ vào người của ta bên người tiểu quái thú nói ra. Các ngươi nhìn xem, ta cái này huynh đệ nuôi sủng vật, kia cũng không phải bình thường mặt hàng. Nhị lang thần tọa hạ Hạo Thiên Khuyển nghe nói qua chưa? Ta người huynh đệ này bên người nuôi sủng vật liền một con Hạo Thiên chứ. Cùng nhị lang thần con kia Hạo Thiên Khuyển đại năng lực. Không quan tâm cái gì oan hồn lệ quỷ. Nhìn thấy cái này Hạo Thiên chứ cũng không dám xù lông. Đừng nói đánh, vừa nhìn thấy nó đều có thể dọa hồn phi phách tán. Tiết Tiểu Thất là càng thổi càng không biên. Giới, nếu là lúc này ta ăn mì tôm, bảo đảm phun hắn một mặt. Còn mẹ nó Hạo Thiên chứ, cái này ta vẫn là lần đầu nghe nói. Hắn là thế nào nghĩ ra được đây này? Ta ho khan một tiếng, vội vàng ngừng lại Tiết Tiểu Thất câu chuyện. Hắn lại nói tiếp hướng xuống thổi, khẳng định liền không có người tin. Lúc này ta liền đối với lão đầu nhi kia nói ra, lão nhân gia, có chuyện gì ngài cứ việc có thể nói một chút. Đối với bắt quỷ hàng yêu sự tình, chúng ta tổ tiên ngược lại là lưu một chút thủ đoạn. Ta cũng học hơi có chút, nếu như nơi này thật nháo quỷ, nói không chừng ta còn có thể giúp một chút, đem quỷ kia cho thu. Nghe được ta như vậy nói chuyện, lão đầu nhi kia cao hứng cùng cái gì, tựa hồ hiền không khẩn trương như vậy, lúc này kéo một cái ghế, ngồi ở trước mặt của chúng ta. Cùng chúng ta nói, sự tình là chuyện như thế. Cái này đại gia có con trai, khoảng 40 tuổi, hơn 20 tuổi thời điểm, ngay ở chỗ này nhận thầu một cái trạm xăng dầu. Người một nhà toàn trông cậy vào cái này trạm xăng dầu sống qua. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn an an ổn ổn, cũng không gặp đi ra chuyện gì. Sự tình vẫn là phát sinh ở 3 ngày trước đó. Con của hắn tại cái này trực ban thời điểm, không sai biệt lắm ban đêm lúc 11 giờ, đột nhiên qua tới một cái kỳ quái nữ nhân. Cái này cái nữ quần áo trên người cũng rất kỳ quái, xanh xanh đỏ đỏ, tựa như là người chết xuyên áo liệm, rất dài, vẫn luôn che lại mờ u bàn chân. Tóc của nàng rất dài, mãi cho đến cái mông phía dưới cũng thấy không rõ mặt của nàng, đi đường càng giống là phiêu đồng dạng. Ngay từ đầu con của hắn cũng không để ý, hiện ở niên đại này, thích mặc kỳ trang dị phục nhiều người đi, lâu dài tại cái này trạm xăng dầu làm việc, người nào chưa thấy qua. Cái này kỳ quái nữ nhân tiến hắn trạm xăng dầu về sau, không nói câu nào, trực tiếp đi đến trong phòng đi lấy hơn mấy bao sữa. Sau đó trả tiền, xoay người rời đi, cho vẫn là 100 nguyên tờ, mà lại không cần trả tiền thừa. Cái này nhưng làm con của hắn cho vui như điên. Ngay từ đầu, con của hắn cũng xem thường, còn tưởng rằng nữ nhân kia là người có tiền gì. Thế nhưng là ngày thứ hai khoảng 11 giờ đêm thời điểm, nữ nhân kia lại tới, vẫn như cũ cùng ngày đầu tiên ban đêm đồng dạng. Từ kệ hàng thượng cầm mấy bao sữa, trả tiền, xoay người rời đi, vẫn như cũ là 100 nguyên tờ. Con của hắn mừng khấp khởi, về nhà liền đem chuyện này nói cho cha của hắn. Thế nhưng là đương con của hắn đem nữ nhân kia cho tiền của hắn lấy ra cho hắn cha nhìn về sau, lúc này liền trợn tròn mắt, bởi vì tiền kia căn bản cũng không phải là cái gì 100 nguyên tờ. Mà là cho người chết dùng minh tệ. Chuyện này liền buồn bực. Hắn đêm hôm đó nhìn rõ ràng, đích thật là mới tinh 100 nguyên tờ, hàng thật giá thật, nhưng là thế nào vừa đến ban ngày cầm về trong nhà liền biến thành minh tệ đây. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.